Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 581, thiếu tướng, em có rồi. 20, gocchuyenaudio.com. Chậc, Giản vẫn luôn cẩn thận vậy mà cũng có lúc thất sách sao? Dương Đình trêu Dịch Giản, Dịch Giản đứng dậy, chậm rãi ném tiền, sau đó đi về phía Trung Tình. Anh đi rất nhẹ, rất chậm, không có ai chú ý tới. Trung Tình thật sự không hiểu một chữ nào, chẳng qua chỉ cảm thấy mấy loại trang sức trên tạp chí kia rất đẹp, vừa thấy thì cứ nhìn chằm chằm vào chút, hơi ngẩn ra, sau đó lại nhẹ nhàng lật một tờ. Như thế như vậy, cô đã xem quyển tạp chí này được 3-4 lần. Lật tới lật lui, lại cảm thấy trong quyển tạp chí ấy có một loại đồ trang sức first size đẹp vô cùng. Thật ra thì, lúc ban đầu cô bị cuốn vào thứ đồ trang sức này cũng không phải là bởi vì nó đẹp mắt mà là bởi vì tên của nó. First size, cô vừa nhìn những từ này đã bị ấn tượng bởi vì, lúc trước khi cô muốn rời đi ở Dịch Giản trong thư phòng, trên một trang giấy cô đã từng nhìn thấy những từ này. Cô không hiểu rốt cuộc những lời này có ý gì, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút gì đó, cho nên, liền chú ý nhiều hơn một chút. Cho nên, cả một lúc lâu tầm mắt của cô đều dừng lại trên đồ trang sức đó. Trong lúc bất chợt một bóng dáng, chậm rãi dừng ở bên cạnh mình, ngay sau đó chỗ ngồi bên cạnh bị chùn xuống một ít, Trung Tình hơi nghiêng đầu, lại thấy được Dịch Giản. Anh tới nơi này lúc nào? Trung Tình vội vàng khép sách lại cười với Dịch Giản. Thiếu tướng, Dịch Giản không lên tiếng, chỉ nhìn cô, anh cảm thấy sắc mặt cô rất tốt, rất yên tĩnh, chẳng qua là lại cảm thấy cô thật sự có chút mệt mỏi, thậm chí, đối với trường hợp như vậy còn có chút nhàm chán. Đúng là nhàm chán, một người ngồi ở chỗ này cầm một quyển tạp chí bằng tiếng Anh, lật xem. Mệt không? Dịch Giản cúi đầu, cánh môi dán bên tai của cô thấp giọng hỏi. Trung Tình lắc đầu, không sao, tạp chí này rất hay. Dịch Giản không lên tiếng, chẳng qua chỉ cúi đầu bên tai của cô, ngửi mùi thơm trên thân thể cô, dần có chút đau lòng, anh chỉ quan tâm nếu cô thích, nếu cô không thích thì anh cũng không cần phải ghi lại, nghĩ tới đây, anh mới đứng dậy, nhàn nhạt kéo tay của cô. Chúng ta trở về, cách chương.